Hoa Sơn Tiên Môn, chương 769, Kiếm Môn có biến thượng, góc truyện audio.com. Cái này, Đoan Mộc Hạc Hành còn muốn trốn, nhưng Lục Nguyên đã thuấn di tới bên cạnh gã, lạnh nhạt hỏi. Ngươi trốn được không? Kiếm quang chém xuống, Đoan Mộc Hạc Hành bây giờ cực kỳ chật vật, khoảnh khắc đánh ra tất cả kiếm chiêu gã tinh thông nhất nhưng vẫn không thể chặn một kiếm đoạt kiếm của Lục Nguyên. Gã bị một kiếm đoạt mệnh cướp đi mạng sống. Tới đây thì Đoan Mộc Hạc Hành, Công Tôn Thanh Long, Hiên Viên Tiểu Hào, cộng thêm ba người hỗn động cảnh lục tầng khác, tất cả chết dưới kiếm Lục Nguyên, không chừa một tên. Lục Nguyên chỉ mới ra 6 kiếm. 6 kiếm chém 6 người. Kiếm cửu không thể tin. Lão biết tiềm lực của Lục Nguyên cao tuyệt nhưng chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ cường như vậy. Một kiếm một tên, 6 kiếm giết chết 6 hỗn động cảnh lục tầng. Năm đó lão thấy Lục Nguyên từ mới vào hỗn động cảnh, đến kiếm tu tinh thần non nớt như thế giờ đã cường đại đến vậy. Một bên Ma Bát ho ra máu, lão chưa từng tiếp xúc Lục Nguyên nhưng có nghe danh tiếng của hắn. Kiếm hùng, Hiên Viên Thập Nhị không chớp mắt một cái, không có gì kinh sợ. Theo họ nghĩ thì Lục Nguyên không mạnh như vậy mới là lạ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, bên kia truyền đến tiếng cười kinh thiên động địa, Lục Nguyên ngoái đầu lại, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, tiếng cười thuộc về Đoan Mộc Chí Tôn, Đoan Mộc Chí Tôn cười to nói, không tệ, Lục Nguyên, xem ra tiến vào pháp cổ văn minh tu hành ngươi đã tiến bộ không ít. Nhớ năm đó ngươi địch không lại một chiêu của ta, nếu không phải có lão quy thái sử không sư phụ ngươi cứu thì ngươi đã chết trong tay ta rồi. Lại nói chuyện năm đó, khi ấy Lục Nguyên mới vào kiếm môn không lâu, đồ đệ của Đoan Mộc Chí Tôn là Đoan Mộc Tòng Dung âm mưu thiết kế đám Lục Nguyên, kết quả bị hắn đánh ngược lại, đem 13 người môn hạ Đoan Mộc Chí Tôn, 12 nam một nữ bắt trói, vô oan 13 nam nữ chơi thập tam tu. Lúc đó Đoan Mộc Chí Tôn đánh tới cửa, khi ấy gã ra tay, đối với Lục Nguyên là uy thế như trời. Vừa lúc Thái Sử không cách phá không gian quay về đấu với Đoan Mộc Chí Tôn, nếu không thì Lục Nguyên rất có thể chết trong tay Đoan Mộc Chí Tôn rồi. Đoan Mộc Chí Tôn cười to nói, có lẽ người ở pháp cổ văn minh tiến bộ rất nhiều, giờ có thực lực nhưng đáng tiếc đối mặt Chí Tôn nổi danh đã lâu như ta chỉ cất thua. Hơn nữa khi ngươi đi pháp cổ văn minh thì bổn Chí Tôn đã đẩy pháp lực đến cảnh giới hỗn động cảnh cửu tầng. Đoan Mộc Chí Tôn cười to nói, gã biết Lục Nguyên chiến tích gần 1 năm trước mạnh nhất cũng chỉ là đánh bại kiếm tuệ kiếm ma mà thôi. Xem như kế hoạch bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài của pháp cổ thế giới thật sự ghê gớm, Lục Nguyên không có khả năng tiến bộ quá lớn, bởi vì thời gian quá ngắn. Đoan Mộc Chí Tôn thì là Chí Tôn uy tín lâu năm, hơn nữa trong 1 năm gã đột phá 1 lần, tới hỗn động cảnh cửu tầng. Bây giờ trong 9 Chí Tôn gã không xếp đếm ngược hạng 2 nữa, chính vì các loại việc cho nên Đoan Mộc Chí Tôn mới tràn trề tự tin. Đoan Mộc Chí Tôn nhìn hướng Lục Nguyên, nói, mới rồi 6 kiếm chém 6 người, Lục Nguyên ngươi làm rất xinh đẹp. Đáng tiếc 6 người kia chỉ là hỗn động cảnh lục tầng mà thôi. 6 kiếm chém 6 người không phải điều gì khó khăn, ta có thể dễ dàng làm được. Lục Nguyên, lần này phải khiến ngươi hiểu rằng ngươi và Chí Tôn nổi danh lâu năm cách biệt một trời một vực, để ngươi hiểu cái gì là cách biệt để. Góc truyện audio.com, ngươi triệt để chết trong tay ta. Bây giờ Thái Sử không đang bị Hiên Viên Chí Tôn công kích lập tức sắp chết, ha ha ha ha, ngươi hãy ngoan ngoãn chết đi. Đoan Mộc Chí Tôn không động nhưng gã không cần động vì phong vân đã động. 4 phía gió xoay nhanh, mây 4 phương biến thành đoàn vòng xoáy. Hoàn cảnh thiên địa bị Đoan Mộc Chí Tôn ảnh hưởng bắt đầu biến hóa nhanh. Bởi vì gã là Đoan Mộc Chí Tôn, một trong Chí Tôn nổi danh đã lâu. 5 người các ngươi hôm nay cũng phải chết trong tay ta. Đoan Mộc Chí Tôn quát chói tai. Thời chi thiết tác, chớp mắt trong không trung tất cả thời gian biến rất chậm chạp, tốc đo đòi thời gian chảy chậm, động tác của đám Lục Nguyên, Kiếm Hùng biến cực kỳ chậm, duy nhất không biến chậm chỉ có Đoan Mộc Chí Tôn. Đây chính là thời gian thiết tác duy nhất ta nắm giữ, Đoan Mộc Chí Tôn quá to, trong đối chiến thời gian thiết tác rất có ích. 5 người các ngươi nhất định phải chết trong tay ta, tuy nhiên, gã mới nói xong thì phát hiện mình cũng bị phong lại. Không gian thiết tác chi không gian phong tỏa. Sử dụng không gian thiết tắc đương nhiên là Lục Nguyên, bốp, bốp, Đoan Mộc Chí Tôn tránh thoát khỏi không gian thiết tắc, Lục Nguyên cũng tránh thoát thời gian thiết tắc, Đoan Mộc Chí Tôn cười khùng khục quái dị, xem ra thiết tắc của ngươi nắm giữ rất tốt luyện thành không gian thiết tắc nhưng, xem chiêu. Kiếm của gã biến đổi, giờ phút này kiếm quang như mưa thiên thạch rơi xuống. Không, không đúng, không phải mưa thiên thạch mà nên là tinh thần vũ. Tên kiếm chiêu này gọi là tinh thần vũ, chính là kiếm chiêu cấp thế giới cảnh. Lý do Đoan Mộc Chí Tôn có niềm tin là bởi vì kiếm chiêu cấp thế giới cảnh này. vốn hỗn động cảnh cửu tầng bình thường làm sao phát ra kiếm chiêu cấp thế giới cảnh được, mà Đoan Mộc Chí Tôn cố gắng rồi mài luyện lâu như vậy chỉ vẻn vẹn luyện thành 3 chiêu kiếm chiêu cấp thế giới cảnh mà thôi. Bây giờ gã thi triển một chiêu có uy lực khá lớn, Tinh Thần Vũ. Một chiêu này chẳng những tấn công Lục Nguyên mà còn công kích Kiếm Hùng, Hiên Viên Thập Nhị, Kiếm Cửu, Ma Bát. Theo Đoan Mộc Chí Tôn thấy thì một chiêu của mình đích thực có thể hủy diệt 5 người Lục Nguyên, Hiên Viên Thập Nhị, Kiếm Cửu, Ma Bát, Kiếm Hùng, không lọt một người, tất cả đều phải chết dưới chiêu này. Đây chính là niềm tin của Đoan Mộc Chí Tôn, niềm tin Chí Tôn nổi danh lâu năm, niềm tin kiếm chiêu cấp thế giới cảnh. Vào lúc này, gã khựng lại, rắc rối quá, chưa xong nữa. Khi Đoan Mộc Chí Tôn bị tầng bá khí thứ 6 chấn nhiếp thì Lục Nguyên chém ra một kiếm này mới hiện tựa nước lũ đại giang, rất đáng sợ. Đoan Mộc Chí Tôn ngây ra, không ngờ Lục Nguyên vung một kiếm đáng sợ đến thế. Nhưng gã không sợ, bởi vì gã tin kiếm chiêu cấp thế giới cảnh có thể phá một kiếm của Lục Nguyên. Kiếm chiêu cấp thế giới cảnh Tinh Thần Vũ, đụng vào một kiếm như trường giang đại hà của Lục Nguyên. Trong chớp mắt này, kiếm của Lục Nguyên quét qua. Dường như trong chớp mắt, Đoan Mộc Chí Tôn thấy một kiếm như trường giang đại hà của Lục Nguyên ngày càng lớn, biến thành to như ngân hà, đó là Tinh Thần Hà, so với Tinh Thần Vũ của gã lớn hơn rất nhiều, chớp mắt đã triệt để hủy Tinh Thần Vũ. Sao có thể được, Đoan Mộc Chí Tôn đang kêu la không thể được, kiếm thuật của Lục Nguyên sao có thể trong chớp mắt biến thành ngân hà to lớn. Hơn nữa, quan trọng nhất là có chuyện gì vậy? Mình Đường, Góc Truyện Audio.com. Đường là Chí Tôn nổi danh lâu năm, gần đây thực lực biến cường, đến hỗn động cảnh cửu tầng, tại sao không đón được một kiếm của Lục Nguyên? Cách chương.